Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, Lý Xương băng cứng đến. Thiên tử một cái vương tá đánh giá, để phục hoàn thức thời địa ngậm miệng lại, Tuần Úc có thể nói thoải mái, hắn vì thiên tử sách một cái kỹ càng quy hoạch. Đầu tiên, truy tôn thiên tử mẹ đẻ vương mỹ nhân làm hoàng hậu. Phối hiếu linh hoàng đế văn chiêu lăng, triệu vương mỹ nhân phụ huynh vào kinh, lấy chiêu cáo thiên hạ. Đương kim thiên tử chính là tiên đế huyết mạch, giải quyết danh phận phía trên vấn đề. Danh bất chính tất ngôn không thuận, không giải quyết vấn đề này, người trong thiên hạ coi như muốn chung với triều đình cũng không biết thật giả. Chớ suy một là, khó tránh khỏi sinh ra hỗn loạn. Lần ban bố chiếu thư, xá miễn Ngưu phụ, Đổng Việt bọn người, bổ nhiệm Ngưu phụ vì Tịnh Châu thứ sử, trấn An Tâm, làm việc cho ta, lại phong Hàn Toại, Mã Đằng vì hầu, trinh con cháu vì lang, tiến hành lung lạc khống chế. Theo hai bộ Tây Lương quân bên trong điều động một bộ phận tinh nhuệ thêm vào cấm quân. Từ xa kỵ tướng quân Hoàng Phủ Tung thống nhất chỉ huy. Hoàng Phủ Tung cũng là Lương Châu người, chiến công rất cao, uy danh hiển hách, Tây Lương quân không dám lỗ mãng. Ngưu phụ bọn người cùng Hàn Toại, Mã Đằng kiềm chế lẫn nhau, lại thêm Tịnh Châu quân từ đó quản thúc, chỉ cần thao tác thỏa đáng, không muốn cố ý kích thích bọn họ, hẳn là có thể làm dịu cục thế. Sau cùng, tiêu trừ văn võ thành kiến, đại lực dìu dắt tuổi trẻ tài tuấn, riêng là muốn đề cao quân nhân địa vị, bên trong lớn nhất rõ rệt địa cũng là Tào Tháo, Lữ Bố, Trương Liêu bọn người, đem bọn hắn an bài đến phù hợp cương vị, tăng cường huấn luyện, đề cao cấm quân chiến đấu lực, cam đoan Trường An an toàn, đồng thời chiêu mộ, đề bạt chung với triều đình tài tuấn, phân bố quan trung quận huyện. Tại Trường An xung quanh tiến hành đồn điền, mau chóng giải quyết lương thực cung cấp vấn đề. Tại ổn định Trường An tình thế đồng thời, đối Sơn Đông Châu quận triển khai tung hoành ngang dọc. Đầu tiên phái sứ giả đi sứ Quan Đông, biểu thị công khai chiếu thư, nhưng không thể như lần trước một dạng đem trọng điểm đặt ở Viên Thiệu trên thân. Viên Thiệu đương nhiên là trọng điểm, nhưng không thể là duy nhất trọng điểm. Lần này trọng điểm là vẫn đối triều đình bảo trì tôn sùng châu quận. Tỷ như U Châu Thứ Sử Lưu Ngu, Từ Châu Thứ Sử Đào Khiêm, Dự Châu Mục Tôn Kiên, Dương Châu Thứ Sử Trần Ôn. Tuy nhiên không phải mỗi người đều đối triều đình trung thành tuyệt đối. Tuyệt không hài lòng, nhưng bọn hắn chí ít còn không có rõ ràng phản đối triều đình. Có còn kiên trì tiến cống. Không chỉ có ở một mức độ nào đó có thể hóa giải triều đình khủng hoảng tài chính, mà lại có thể sử dụng bọn họ kiềm chế Viên Thiệu, để hắn cô dám hành động thiếu suy nghĩ, chí ít không thể uy hiếp quan trung. Lúc này nguy hiểm nhất cũng là Viên Thiệu, chỉ cần hắn cô dám nói rõ tạo phản, triều đình thì bảo lưu lấy một tia tôn nghiêm, thì còn có cơ hội. Lưu Ngu, Đào Khiêm bọn người dễ nói, Tôn gia phụ tử không tốt lắm xử lý. Tôn Kiên là Dự Châu Thứ Sử, nhưng Tôn Sách còn chiếm lấy Nam Dương. Gần nhất có tin tức truyền đến, hắn chính kế hoạch xuôi Nam chiếm lấy Giang Hà, Nam Quận, có ý cũng lấy Dự Kinh hai châu. Đây nhất định là không được. Nếu như không ngăn cản hắn, không chỉ có hội khiến người khác nhìn đến triều đình suy yếu, sẽ còn để Tôn gia phụ tử thực lực bành trướng, thì liền Viên Thiệu đều muốn hơi kém một chút, Sơn Đông Thăng Bằng sẽ bị đánh vỡ. Vấn đề này rất khó giải quyết, để Tôn Sách nhường ra Dự Châu hoặc là Kinh Châu, Tôn Sách chắc chắn sẽ không đáp ứng, nhưng triều đình lại nhất định phải để bọn hắn từ bỏ một châu, nếu không không cách nào phục chúng. Tuần Úc đưa ra một cái đề nghị, chuyển công tác Tôn Sách vì hội kê thái thú, từ viên thuật chi tử viên diệu đảm nhiệm Kinh Châu Thứ Sử. Tôn Sách trên danh nghĩa là kế thừa viên thuật di mệnh. Hắn không sẽ rõ lấy phản đối Viên Diệu tiếp quản Kinh Châu. Nếu như kế hoạch này có thể thực hiện, lại từ triều đình phái một cái thí sinh thích hợp phụ tá Viên Diệu. Trước theo trên danh nghĩa đem Kinh Châu theo Tôn gia phụ tử trong tay tách ra đi. Nếu như kế hoạch này không thể thực hiện, vậy liền động dùng vũ lực. Từ Hoàng Phủ tung xuất lĩnh từ Tịnh Lương tinh nhuệ tạo thành đại quân ra Vũ Quan. Khiến cho Tôn Sách từ bỏ. Kế hoạch này là tuần úc toàn bộ phương án bên trong trọng điểm. Nếu như có thể hàng phục Tôn Sách, Sơn Đông liền không có độc đại thế lực. Triều đình liền có thể từ đó hòa giải. Tập kết U Châu, Thanh Châu, Từ Châu, Dự Châu nhân lực vật lực vây công Viên Thiệu. Nếu như không có thể hàng phục Tôn Sách, vậy liền thừa dịp hắn vũ dực không gió thời điểm diệt trừ hắn. Vì làm cho cái này mục tiêu có thể thuận lợi thực hiện, nhất định phải trước trấn an Lương Châu người, làm triều đình có thể dùng binh. Nếu như không trước giải quyết Lương Châu người nguy hiểm, qua loa xuất binh, kết quả cuối cùng tất nhiên giống như lần trước bỏ dở nửa chừng. Kế hoạch này cùng Vương Doãn lúc trước hai lộ giáp công Nam Dương tương tự. Nhưng Tuần Úc kế hoạch càng vững chắc, thận trọng từng bước, không có hy vọng xa vời xong toàn công tại chiến dịch. Tuần Úc kế hoạch rất hợp thiên tử tâm ý, tuy nhiên không tính là cái gì sách lược vẹn toàn, chí ít thành công hy vọng, nhưng là bây giờ còn có một vấn đề. Tư đồ Vương Doãn nếu như không đồng ý, làm sao bây giờ? Tuần Úc sau cùng đưa ra một cái đề nghị, tiến Vương Doãn vì thái phó, Tôn Tước vị, để hắn dưỡng lão, từ Dương Biêu đảm nhiệm tư đồ. Dương Biêu là viên thuật quan hệ thông gia, hắn ra mặt xử lý việc này, dễ dàng hơn cùng Tôn Sách hiệp thương, tin tưởng Tôn Sách không biết một tiếng cự tuyệt. Dương Biêu tuy nhiên chỉ so với Vương Doãn nhỏ 5 tuổi, nhưng hắn không giống Vương Doãn như vậy cực đoan, làm việc càng có thủ đoạn. Hoàng Nông Dương gia cũng là duy nhất có thể cùng Viên Thị chống lại thế gia. Hắn chủ chính so Vương Doãn càng thích hợp. Thiên tử cùng Phục Hoàn lặp đi lặp lại thảo luận, cảm thấy có thể thực hiện, sau cùng đồng ý. Vương Doãn ôm lấy chăn mền, dựa nghiêng ở trên giường, rũ cụp lấy mí mắt, không nhúc nhích, như bùn thai tượng gỗ. Chỉ có Hoa Dâm lông mày thỉnh thoảng dốc hết ra động một cái. Con trai trưởng Vương Cái, con thứ Vương Cảnh, Tam tử Vương Định cùng con Vương Thần, Vương Lăng 5 người quỳ gối giường bệnh trước, đã quỳ gần nửa canh giờ. Vương Cái trong cung vì thị trung, Tuần Úc tìm tới hắn, hướng hắn sáng suốt lợi hại, để hắn về nhà thuyết phục Vương Doãn, tiếp nhận triều đình an bài, miễn cho huyên náo mọi người không thoải mái. Vương Cái một người không có sức, lôi kéo hai cái đệ đệ cùng đệ Vương Thần, Vương Lăng cùng đi khuyên, nhưng Vương Doãn cũng là không chịu nhả ra, bọn họ cũng là làm cho không có cách, đành phải quỳ hoài không dậy. Sự tình đến một bước này, bọn họ đều rất rõ ràng đây không phải thương lượng với Vương Doãn, mà chính là quyết định, mặc kệ Vương Doãn có đồng ý hay không, thiên tử đều muốn từ bỏ Vương Doãn. Hắn có một cái càng tuổi trẻ vương tá chi tài Tuần Úc. Tuy nhiên không biết Tuần Úc đến tột cùng vì thiên tử ra ý định gì. Thiên tử đối Tuần Úc tín nhiệm lại là rõ như ban ngày. Huống chi bọn họ cũng rõ ràng Vương Doãn bởi vì cố chấp phạm nhiều ít sai lầm. Ngắn ngủi mấy tháng, hắn thì theo ngăn cơn sóng dữ công thần biến thành khuôn mặt đáng ghét độc phu. Đừng nói Lữ Bố, Tào Tháo đối với hắn kính sợ tránh xa, thì liền sĩ Tôn Thụy, Tuyên Phan bọn người cùng hắn huyên náo không thoải mái, bị bãi miễn là sớm muộn sự tình, chỉ là thiếu một người đứng ra phát biểu, thiếu một cái danh chính ngôn thuận cơ hội. Dù sao diệt trừ Đổng Trác, Vương Doãn là công đầu, người nào cũng không muốn rơi xuống bêu danh. Hiện tại Tuần Úc đề nghị thăng Vương Doãn vì thái phó, Vương Cảnh bọn người có thể bởi vậy nhập sĩ, đã là tốt nhất kết cục. Vương Doãn không đáp ứng, muốn liều chết đến cùng. Không chỉ có là lấy chính mình danh tiếng cùng sinh mệnh làm tiền đặt cược, càng là cầm con cháu con đường làm quan làm tiền đặt cược. Bọn họ há có thể không có lời oán giận. Quỳ lâu như vậy, bọn họ đã hơi không kiên nhẫn, thỉnh thoảng chuyển một hạ thân. Bên ngoài truyền đến một tiếng ho nhẹ, lâu không đến nhà sĩ Tôn Thụy chậm rãi đi tới, gặp Vương Cái năm người quỳ một vòng. Hắn thở dài một hơi, khoát khoát tay, ra hiệu Vương Cái năm người lui ra. Vương Cái năm người như gặp đại xá, liên tục hướng sĩ Tôn Thụy chắp tay, nối đuôi nhau lui ra ngoài. Vương Doãn lông mày khẽ run, đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt sắc bén. Hắn hừ một tiếng, Quân Vinh lâu không đến nhà, cũng tới làm thuyết khách. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?